Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1094, Leo Vạn Lý Trường Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến chưa được bao lâu đã câu được cá. Nhìn con cá to này nằm trong xô của mình, nhìn sơ qua cũng phải 3-4 cân, mang về đủ để ông khoe khoang rồi. Lập tức đưa cả ghế đầu cho ba thẩm, nhưng ba thẩm không lấy, tự mình ngồi xổm xuống. Sau đó không bao lâu, lại một con cá cắn câu. Mọi người, đây là cái loại bắp tân thủ nghịch thiên gì vậy? Diệu diệu thần kỳ, ba thẩm có chút ngại ngùng, chỉ có thể cười chứ. Mấy đứa trẻ cũng đến xem náo nhiệt, áp lực của ba thẩm càng lớn hơn vài phần, nhưng vẫn thu liễm vẻ mặt, dùng cỏ buộc những con cá câu được lại, để mấy đứa trẻ xách, còn mình tiếp tục ngồi xổm câu cá. Lần này, hồi lâu cũng không có động tĩnh, ông cụ họ Tống bên cạnh đột nhiên cảm thấy cân bằng. Ông ta đã nói rồi mà, không có ai có thể đồng thời câu được nhiều cá như vậy. Tôi nói này, vừa rồi người anh em này có thể câu được hoàn toàn là do may mắn. Sau đó không ngoài dự đoán, ông cụ họ Tống lại bị vả mặt. Thẩm Nghiên nhìn thấy trên mặt ông cụ, vẻ mặt cam chịu liền biết, chắc là đả kích rất lớn. Những người xung quanh lúc này cũng không câu cá nữa. Người nào người nấy đều cầm cần câu của mình đến. Cái đó, đồng chí này, ông còn cần câu không? Cần câu của tôi tốt lắm. Đi đi đi, tôi nói này, vẫn là kỹ thuật của cậu em này tốt. Đúng rồi, cần câu của tôi cũng không tệ. Cậu có muốn thử không? Là do cần câu sao? Mấy người cầm cần câu này bao lâu rồi? Vẫn là cần câu của tôi dễ dùng hơn. Ông cụ họ Tống thấy những người này muốn đến cướp khách hàng của mình, lập tức không bình tĩnh nữa, trực tiếp đuổi mấy người đi. Ba thẩm lúc này cũng có chút ngại ngùng, cuối cùng câu được mấy con cá, tự mình xách hai con đi, số còn lại đều chia cho các ông cụ khác. Lúc sắp đi, mấy ông cụ này lại rất lưu luyến ba thẩm, thậm chí còn hỏi địa chỉ của ba thẩm, ngày mai lại cùng nhau câu cá nhé. Ba thẩm, Thẩm Nghiên cũng cạn lời. Vì vậy, ba thẩm sau khi đến đây, đã thành công thu hoạch được một nhóm bạn già, cũng khiến cho cuộc sống sau này ở Bắc Kinh của ba thẩm thêm phong phú. Cách chương.